I want to give a Dhamma talk. One sutta taught by the Buddha in Majjhima Nikaya. The name of sutta is Vamika. The meaning of this name, termite hill. You know, termite hill. Ant hill. Termite hill. Ngày hôm nay thì tôi sẽ thuyết một bài pháp, và bài này thì có ở trong kinh Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, và bài kinh này có tên là Gò Mối. Chắc vậy. Ant hill, right? Ant hill. Gọi gò mối đó. Trong kinh Trung Bộ Kinh. Before listening Dhamma talk, let's pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Trước khi mà chúng ta bắt đầu cái bài pháp thoại tối nay, tất cả đại chúng chúng ta sẽ cùng đọc câu Namo Tassa ba lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. The name of sutta is Vamika. Vamika is the termite hill. That is local meaning, or normal meaning. The term meaning is different, but I don't want to say now the literal meaning. Thì cái bài kinh Gò Mối thì nó có hai cái ý nghĩa. Thì một cái nghĩa đen và nghĩa bóng. Thì nghĩa đen thì nó là một cái nghĩa bình thường thì ai chúng ta cũng biết, và bên cạnh đó thì nó còn có một cái nghĩa nữa, đó là cái nghĩa bóng. That is about a story. Created a Brahma as a present to give his friend Bhikkhu. Come on, Mr. Tanya's. My English is very weak. This sutta is a story. Made by a Brahma. Brahma to give his friend as a present. The king give the Brahma give the present to the Bhikkhu. Yeah. Thì là có một cái vị Phạm Thiên thì là có gửi cho một cái vị tỳ kheo một cái món quà. Especially this Dhamma is for brides, but he creates as a story. Thực ra thì là cái bài này, bài kinh này đó thì là nó liên quan tới cái vấn đề về pháp hành, nhưng mà ở đây đó thì là nó lại tạo thành một cái giống như là một cái câu chuyện đó, nội dung của một cái câu chuyện. Let's start this sutta. At one time, the Buddha dwelt in Savatthi at the monastery given by Anatha Bendika. Thì một cái thời nọ khi mà Đức Phật ngài ngụ tại cái khu vườn của ông Anathapindika cấp cô độc ở tại thành Sawatthi Sa Vệ. At that time, Pandey Kumara Kasva lived in the Jeda Grove near the Andavana Grove near the Jetavana Grove. Và lúc đó có một vị tỳ kheo tên là Kumara Kassapa sống tại Jetavana right? Andavana Grove. Andavana Grove. Cái tịnh xá ở gần cái Jetavana. He practiced meditation day and night. At night, Abrahma came to him, approached him, and said this story. Và vị tỳ kheo này hành thiền một cách rất là miên mật suốt cả ngày đêm. Và đến buổi tối thì là có một cái vị phạm thiên từ trên trời xuống để đảnh lễ và tiếp kiến vị tỳ kheo. This story is not real. Và cái vị phạm thiên này nói cho vị tỳ kheo một cái câu chuyện mà mặc dù là cái câu chuyện này là một cái câu chuyện được tạo ra chứ không phải là có thật. He want to give a present his friend Bhikkhu. Bhikkhu is his friend in the previous life. Và với cái mục đích là tặng cho vị tỳ kheo này một món quà vì hai người trong quá khứ đã từng là những cái người bạn của nhau. So the Brahma said this story. Và cái vị phạm thiên kể cho vị tỳ kheo một cái câu chuyện như sau. He starts like this, Bhikkhu Bhikkhu, there is a termite hill. It smokes at night. It blazed up one day. Cái vị phạm thiên này đó là nói với vị tỳ kheo một cái câu chuyện là liên quan tới một cái gò mối mà nó phun khói suốt đêm. Và đến ban ngày, at night, it just released the smoke, right? At night smokes. Thì phun khói suốt đêm, nhưng mà đến ban ngày thì lại tắt. One day, blazed up, okay? Daytime. In the daytime. Blazed up, burnt into flame. Burn forth or blazed up. Like fire burn with fire flame. Tức là ban ngày thì cháy còn ban đêm thì nhả khói. Xin lỗi, ban ngày thì cháy còn ban đêm thì là nhả khói. At that time, Abrahamana use Abrahamana. That is Bali term. So in this story, meaning is Abrahman. Abrahman and his disciple come to the termite hill. Brahman, you know Brahmana. Brahmana, right? Yes, Brahmana is his friend. Disciple. Brahmana and his disciple. Two person come to the và lúc đó thì có một cái vị sa môn một cái vị samana cùng với một cái người đệ tử và tới cái khu vực của gò mối đó. So the Brahmin teacher said his disciple to dig this termite hill. Và cái người thầy đó, tức là cái vị sa môn, yêu cầu cái người đệ tử của mình là đào cái gò mối đó lên. Bring the tool, bring instruments to dig. Và phải đem các cái công cụ đó, tức là cuốc sẻng gì đó để tới để đào cái gò múi. The disciple dig the Talmage Hill according to instruments of his teacher Brahman. Thì tùy theo các cái công cụ mà người thầy chỉ định đó, là người trò sử dụng các cái công cụ để đào cái gò múi đó. At that time he found a boat. Boat. Boat. B-O-L-T. Boat. You know? At the door. To lock at the door. We have to paste in the boat. B-O-L-T. Boat. B-O-L-T. Boat. Cái thanh thanh cài. Window. Crossing bar. Crossing bar at the door. Yes. Tức là có một cái, tức là lúc đó là phải đem một cái then chốt để cài cái cánh cửa. Yes, this is the wonderful story. Very interesting. It is also difficult to explain. At that time, he told his teacher, "How can I do?" Và lúc đó thì cái vị học trò đó mới nói với người thầy của mình là vậy thì con phải làm thế nào đây? So his teacher instructed disciple to remove this, continue to dig. Và người thầy đó nói là nếu mà kẻ có trí thì hãy cầm cái then cửa và cầm gươm để đào lên. When continue to dig, he found another one. That is a frog. Và tiếp tục called Odumayika. Và tiếp tục khi mà đào sâu xuống phía dưới đó thì là họ mới thấy một cái vật nữa. Đó là một cái con nhái. So at that time his teacher instruct to remove this, continue to dig. Và lúc đó thì cái vị Bà La Môn đó thì là nói là hãy đem con nhái lên và tiếp tục là cầm gươm để đào thêm lên. When continue, the disciple found another one. Và làm theo cái lời đó thì khi mà đào sâu xuống thì lại thấy tiếp một cái vật nữa. That is forked path. Và lúc đó thì họ thấy có một cái con đường có hai ngả. Crossing of road. Vâng, ở đây là thấy một cái con đường mà có crossing of road. Một cái con đường mà có cái hai ngả bắt chéo nhau đó. So his teacher Brahman instruct his disciple to remove this, continue to dig. When continue, he found another one. Và cũng như vậy, cái vị thầy hay là cái vị Bà La Môn đó lại nói với người trò là này kẻ trí là hãy lấy cái con đường hai ngả lên và tiếp tục là lấy gươm để đào lên. Và sau đó thì làm theo cái lời đó thì họ lại thấy một vật nữa. That is strainer. Đó là một cái đồ lọc. The teacher Brahman told his disciple to remove this, to continue to dig. Và cũng tương tự như vậy thì cái người thầy Bà La Môn đó là yêu cầu cái người trò của mình tiếp tục lấy cái vật đó lên và đào sâu thêm. When continue, the disciple found another one. That is tortoise or turtle. Và làm theo cái lời đó thì người trò lại thấy một cái vật nữa, đó là một cái con rùa. At that time, the Brahman teacher gave instruction. Và tới đó thì cái người thầy Bà La Môn bắt đầu đưa ra các cái chỉ dẫn cho người trò của mình. To remove it, to continue to dig. Là tiếp tục là bỏ cái vật đó ra và lại đào sâu nữa lên. So the disciple found another one. That is knife and chopping block. Và lúc này đó thì là cái người trò là thấy có một cái con dao phay. That is also make instruction to remove, continue to dig. Và cũng như vậy, tức là lại tiếp tục là người thầy yêu cầu là bỏ cái vật đó lên và để đào sâu lên nữa. So the disciple found another one, slice of flesh. Và lúc này người trò làm theo và lại thấy thêm một cái vật nữa, đó là một cái miếng thịt. The teacher gave instruction to remove it also. Finally, the disciple found a naga. Naga is Pali term, meaning is dragon. Và lúc này đó thì khi mà làm theo cái lời hướng dẫn thì cái người trò thấy một cái con vật nó gọi là naga, và trong kinh ở đây gọi đó là một cái con rắn hổ. At that time, the teacher gave instruction, don't do nothing, leave it as it is. You should pay homage to the dragon. Và tới lúc đó thì cái người thầy Bà La Môn đó nói là vậy thì hãy để cho cái con rắn hổ nằm yên, chớ có đụng đến nó và hãy đảnh lễ cái con rắn hổ này. Why? Tại sao lại như vậy? The dragon has many properties. Vì cái con rắn hổ này nó có rất nhiều các cái phẩm chất cũng như là các cái đặc tính. If you pay homage, you can get a lot of properties. You will be rich. Và nếu như mà đảnh lễ nó thì cũng như vậy, con sẽ có được các cái phẩm chất, con sẽ trở nên giàu có. That is the story told by the Brahma for Bhikkhu, his friend. Và đó chính là cái câu chuyện mà cái vị Phạm Thiên đó đã kể cho cái vị tỳ kheo. But he said another things for the Bhikkhu. Thế nhưng mà you should ask to the Buddha. Thế nhưng mà sau khi mà kể cái câu chuyện này đó thì cái vị Phạm Thiên đó mới nói với cái vị tỳ kheo tôn giả Kumara Kassapa, tức là ông hãy đến chỗ Đức Phật và hỏi về các cái ý nghĩa của câu chuyện. To get, you should ask to the Buddha to get these answers. Để Đức Phật giải thích và trả lời cho ông về các cái ý nghĩa của cái câu chuyện vừa rồi. I cannot see anyone who can give answer except the Buddha and his disciple. Vì tôi sẽ thấy rằng là không có một ai ngoài Đức Phật và các cái đệ tử của ngài là người có thể đưa ra các cái câu trả lời cho các cái điều vừa rồi. By saying like this, the Brahma disappeared in that place. Và nói tới đó thì là vị Phạm Thiên biến mất và bay trở về cái cõi trời. That is the story told by the Brahma. Và đó là cái câu chuyện mà cái vị Phạm Thiên đã kể cho vị tỳ kheo. So, do you know what is Thermite Hill? Vậy thì bây giờ quý vị đã biết là cái nội dung của cái câu chuyện gò mối đó là cái gì chưa? Cái gò mối đó là cái gì chưa? Can you guess what is Thermite Hill? Cái gì mà lúc mà phun khói ban đêm mà ban ngày chiếu sáng, cháy sáng hay là chiếu sáng, ban đêm thì phun khói là cái gì? Do you know how to concern with you, with the Thermite Hill? Vậy thì chúng ta liên tưởng đó hay là liên hệ cái gò mối đó đối với bản thân mình ra làm sao đây? So in the morning, Pandit Kumara Kassapa approached to the Buddha and pay respect and ask about this story. Và sau khi mà nghe như vậy đó thì cái vị tỳ kheo Kumara Kassapa đã tới đảnh lễ Đức Phật, kể lại câu chuyện và hỏi ngài về các cái ý nghĩa, nội dung của nó. Abraham told this story to me, but I don't know about this story. What is termite hill? Thế thì sau khi mà kể xong câu chuyện thì cái vị tỳ kheo có nói với Đức Phật là con cũng chưa có biết là cái ý nghĩa hay là cái gò mối này đồng nghĩa với cái gì, nó nghĩa là sao? In the sutra, use Pali term Vamika. What is Vamika? What is termite hill? Và cái gò mối ở đây trong Pali nó là Vamika. Vậy thì cái Vamika hay là cái gò mối này nó là cái gì? So the Buddha said, Vamika is termite, not termite hill in Dhamma term. Vamika is your body. Vậy thì cái gò mối ở đây Đức Phật nói là không phải là, tức là đối với nghĩa của pháp thì nó là các cái thân xác này của chúng ta. Vamika is your body made of four elements, which has impermanence, which has destruction. Và cái thân xác này là do tứ đại hợp thành, nó có cái tính chất là vô thường, biến hoại, đoạn tuyệt và hoại diệt. The Buddha answer like this. Đức Phật đã trả lời cho cái vị tỳ kheo Kumara Kassapa như vậy. So termite hill concern with you, with all of you. Như vậy because thì, here Vamika is your body. Như vậy thì cái cầu mối ở đây nó chính là cái sắc thân của chúng ta, cái sắc thân do tứ đại hợp thành. So we need to know our body, how to take. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ về cái sắc thân này và để xem là việc đào xới cái sắc thân này nó ra làm sao. What can be find out by taking our body? Chúng ta sẽ phát hiện ra cái gì khi mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta đào bới cái thân xác này. When the Buddha said Vamika is your body, explain in the commentary like this. Vamika is Pali term, so I want to explain about the Pali grammar. Thì ở đây gò mối thì ở trong chú giải thì là người ta cũng có giải thích, và tôi cũng xin giải thích một chút về cái từ Vamika theo cái pháp ngữ của Pali. It is difficult to explain about the Pali grammar for me because my English is not enough. But I will try my best. Tuy nhiên thì để phân tích về các cái ngữ pháp Pali thì nó cũng hơi khó một chút vì cái tiếng Anh của tôi. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích cái từ này. Vamika derives the verb vamu. Vamika xuất phát từ cái động từ đó là vamu. Vamu is the meaning of vamu is a verb vomiting. Và cái từ vamu tức là bị nôn mửa đấy, nôn ọe ra, nôn ra, mửa ra, đó là cái động từ vamu ở trong Pali. From vamu become to vamika. Và từ cái động từ vamu nó được chuyển thành một cái danh từ đó là vamika, tức là cái gò mối nó đùn lên đó, mối nó đùn lên thì giống như là mửa ra thì nó thành cái, nó đùn lên thành cái gò, đại khái vậy. So when explain this, the commentator will use the verb vomiting. Và các cái nhà chú giải đó thì khi mà giải thích cái nghĩa này thì là người ta mới giải nghĩa theo cái nghĩa của từ wamu, tức là nôn ra, mửa ra, đun lên. So vomica is something which vomits. Vomica is something which vomits. Vậy thì cái danh từ vomica tức là những cái đồ mà người ta nôn ra, người ta mửa ra. That is literal meaning. Đó là cái nghĩa đen của cái từ vomica. In the termite hill, there are many holes. Thế còn đối với cái gò mối đó thì chúng ta thấy là ở trong đó là cái con mối nó sống thì nó làm thành rất nhiều các cái lỗ nhỏ, cái khe nhỏ ở trong đó. From that hole, many creatures come out. Và ở trong các cái khe đó là có rất nhiều các cái con sinh vật, các cái con bọ nó sống ở trong that đó. That is to vomit. That is to vomit. Thì và nó cũng giống như là để nó đun lên đó. Thì nó đun lên thành cái gò đúng không? Giống như là mấy cái con này mối nó gì đó, nó nhai rồi nó đắp thành cái gò, nó mở ra nó thành cái gò. So in our body also there are many holes. Thì cũng giống như vậy là cái xác thân của chúng ta là nó rất nhiều các cái lỗ. You know the eye hole, ear, ví dụ như là hole, nose, mắt, hole, tai, mũi, lưỡi, extra, vân vân. From that hole come out many impurities. Và từ đó nó dỉ chảy ra các cái nhơ, các cái chất dơ bẩn. Many repulsiveness. Và những cái chất bất tịnh, những cái chất dơ bẩn từ mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. So our body also vomits. Và như vậy là cái xác thân của chúng ta là nó cũng tiết ra, nó dỉ ra những cái chất dơ bẩn đó. Because of this case, the Buddha said, termite hill is or vomica is not termite hill. Vomica is your body. Thì chính vì vậy mà Đức Phật mới nói là cái gò mối đó thì không phải là cái gò mối theo nghĩa bình thường, mà chính là cái gò mối này là cái xác thân của chúng ta luôn luôn tiết ra, dỉ ra những chất dơ bẩn. That is one of definition of the commentary. Và đó là một trong những cái định nghĩa ở trong chú giải. Let's go on another definition. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một cái định nghĩa khác trong chú giải. What is vomica? Vomica is something which is vomited. Vomica ở đây là những cái gì mà nó được tiết ra, được nôn ra. Termite hill is also vomited by the ants. Vì các cái con mối đó thì để xây các cái tổ mối, các cái gò mối như vậy là nó cũng phải gì đó, nó tiết ra các cái chất. They beat termite hill by vomiting. Và nó nhè ra các cái chất đó và nó đắp thành cái gò hay là cái tổ mối. So our body also like this. Và tương tự như vậy đối với xác thân của chúng ta. Then nowhere was then nowhere once vomits their body. The they have no attacks on the body. The by removing attachments, they vomit their body. So our body also something which is vomited by the noble ones. Noble ones. A person who attainment. Attainment. So that is noble ones. Tức là noble ones have no attachments about their body. They remove the craving about the body. by removing the craving on the body, they vomit. Okay. Body. Yes. Thì cũng như vậy đối với một cái người là một cái vị thánh, là cái người đã tận diệt được tất cả các cái tham ái và đã trở thành một cái vị thánh, thì cũng giống như vậy, là các ngài giống như là đã tiết ra đó, tiết ra thoát, giờ cái gì đó gọi là thoát xác đó. Không biết có phải vậy không, tức là cũng theo một cái nghĩa, tức là các ngài đã trở thành một cái con người hoàn toàn khác sau khi đã tận diệt được các cái tham ái. Can I understand? Yes, so continue. So I should stop the explanation about the Vamika. Đó là hai cái định nghĩa mà tôi đề cập ở trong chú giải. But in the commentary, there is four definitions about the Vamika. Chúng ta cũng sẽ tạm dừng ở hai cái định nghĩa này. Nhưng mà tuy nhiên ở trong chú giải thì là có tới bốn cái định nghĩa liên quan tới cái từ gò mối Vamika. So we can know what is Vamika. Thì bây giờ chúng ta đã nắm được cái nghĩa Vamika hay là gò mối là gì rồi. By means of knowledge of the Buddha. Và cũng do cái trí tuệ của Đức Phật mà chúng ta có được cái ý nghĩa này. So Pandita Kumarakasva asked another question. What is smokes at night? Và tiếp tới thì cái vị tỳ kheo Kumarakasapa mới hỏi xem là những cái gì nó phun khói suốt đêm. To smoke is that we thought at night, tomorrow what should we do? Nếu mà chúng ta We thought. We are thinking at night time. Tomorrow, what should we do? That thinking is smoke. Tức là nếu mà chúng ta ban ngày đó đến đêm mà cứ suy tầm suy nghĩ, thì tức là ban đêm chúng ta đang phun khói. Phun khói ở đây đồng nghĩa với các cái suy tư, các cái suy nghĩ. So what is blessed up one day? Thế rồi ban ngày mà chiếu sáng thì là như thế nào? Thinking at night is put into action on the day. Những cái gì mà chúng ta suy tư, chúng ta tư duy vào ban đêm, thì đến ban ngày chúng ta đem ra, chúng ta áp dụng. Thì như vậy tức là chiếu sáng. That is the meaning of the blessed app. Và đó là cái ý nghĩa của cái việc mà ban đêm thì phun khói và ban ngày thì chiếu sáng. Do you think at night? Thế liệu là quý vị có suy nghĩ vào ban đêm không? Is it sure? Chắc chắn rồi đúng không? How do you do on the day? Rồi ban ngày thì chúng ta phải tìm cách xem là áp dụng như thế nào, làm như thế nào. What we think at night? Những cái gì mà chúng ta đã suy nghĩ vào ban đêm thì chúng ta đem ra áp dụng vào lúc ban ngày. So in the story, Brahman and his disciple come to the Tamite Hill. What is Brahmana in Bali? Vậy thì trong cái câu chuyện của chúng ta là cái người Brahmana hay là cái người Bà La Môn đó tới cái khu vực của cái gò mối đó. Vậy thì cái người Bà La Môn ở đây cái nghĩa là gì? Brahmana has two meanings. Vậy thì cái từ Brahmana hay là Bà La Môn đó là có hai cái ý nghĩa. One meaning is Brahman. Another meaning is Arahants. Một cái nghĩa là Brahma, right? One is Brahma. Brahmana. Brahmana and Brahma not the same. Brahmana is people. Human. Okay. Brahma is in the heaven life. Heaven life, eh? Yes, yes. Một cái nghĩa tức là của một cái vị phạm thiên, and the second meaning is the Arahant. And, và cái nghĩa thứ hai tức là của một cái vị Arahant. Vậy thì cái từ Brahmana ở đây nó có hai cái ý nghĩa. In the story time, Brahmana is a Brahmin, but the Buddha answer to the Kumara Kassapa. Brahmana is the Buddha who attainment Arahantship. Thì trong cái câu chuyện của chúng ta thì cái đó là một cái vị Bà La Môn, nhưng mà Như Lai nói tức là Đức Phật nói đó, thì cái Bà La Môn ở đây đồng nghĩa với Như Lai, một cái bậc chánh đẳng giác. In the story time, the disciple is God Sumedha, that is Bali time. Và cái người học trò đó là có tên là Sumedha. Sumedha, right? Yes. Yeah. What is the meaning of the Sumedha in the literally? Vậy thì cái từ Sumedha này có nghĩa là gì? Theo cái nghĩa đen đây là gì? Sumedha is a person who has great wisdom. Và Sumedha ở đây có nghĩa là cái người mà có trí. That is the literal meaning. Đó là cái nghĩa đen của cái từ Sumedha. So the Buddha answer to the Kumara Kassapa. Sumedha is a bhikkhu who practices Dhamma. Và Đức Phật nói là trong nghĩa của pháp, tức là những cái người các cái vị tỳ kheo mà những người thực hành theo chánh pháp. So in the story time, Abraham and his disciple Sumedha come to the Tamite Hill. And after that, the teacher said to dig the Tamite Hill. So Pandekumara Kassapa asked to the Buddha, what is to dig? Và trong cái câu chuyện của chúng ta, tức là cái người Bà La Môn cùng với cái người đệ tử của mình tới cái khu vực gò mối đó và để đào nó lên. Và vị tỳ kheo Kumara mới hỏi tiếp, vậy thì cái việc đào lên có nghĩa là gì? So the Buddha answer, to dig is sure effort, energy. Và Đức Phật Ngài đã trả lời là cái việc đào lên đồng nghĩa với cái việc là tinh tấn, nỗ lực, cố gắng. When you have effort, you cannot dig your body. Nếu mà you cannot descend your body. Nếu chúng ta không có một cái sự nỗ lực, cố gắng, tinh cần đó, thì không thể nào mà chúng ta quan sát, phân tích đối với cái thân xác của mình được. For digging our body, for designing our body, we need effort mentally and bodily. Và để có thể bóc tách, quan sát về xác thân này thì là chúng ta cần có một cái sự tinh tấn cả về thân lẫn về tâm. Tinh tấn trên thân và tinh tấn trên tâm. Effort bodily is effort bodily is when we practice meditation, we have to sit long time. Và tinh tấn trên thân ở đây tức là khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cố gắng là duy trì cái thời thiền cho nó được dài lâu. This can be said effort bodily. Đó chính là cái hiểu cái tinh tấn về thân, tức là chúng ta làm sao mà ngồi thiền cho nó được dài lâu. But some person take meditation, sit long time, but when do we sleep? Thì Thế nhưng mà quý vị phải lưu ý là nhiều người mà có khi ngồi lâu quá lại đâm ra là thành ngủ gật, buồn ngủ, gật gà gật gù. What is the reason? Lý do ở đây là sao vậy? He said he have effort bodily but don't have mentally. Vì lý do ở đây là mới chỉ có tinh tấn, nỗ lực trên thân nhưng mà thiếu đi cái sự nỗ lực của tâm. Because of lacking mental effort, he want to sleep, although he take meditation. Thì nếu như thiếu cái nỗ lực của tâm đó, thì mặc dù là thân chúng ta cố gắng, nhưng mà cái kết quả cuối cùng là chúng ta lại trở nên buồn ngủ, gật gà, gật cù. When you practice meditation, you need effort to take your body. Như vậy thì nói tóm lại, tức là khi mà chúng ta thực hành đó, chúng ta cần có một cái sự nỗ lực, cố gắng để có thể phân tích, có thể quan sát, quán chiếu về thân xác mình. In the story time, Brahman said, please dig the termite heel, bring tool or instrument to dig. Vậy thì trong cái câu chuyện đó là cái người Bà La Môn mới yêu cầu cái người học trò là đem các cái công cụ đó để đào cái gò mối đó lên. Thì có nghĩa là gì? What is instrument or tool to dig? Basket to the Buddha. Vậy thì tiếp theo đó là cái vị tỳ kheo đó hỏi Đức Phật, vậy thì các cái công cụ ở đây có nghĩa là cái gì? The Buddha gave answer to Kumarakaspa. Instrument or tool to dig is wisdom. Và cái công cụ ở đây nó chính là cái trí tuệ. Đức Phật ngài đã trả lời. Or knowledge. Cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. So if you want to dig your body, if you want to discern your body, if you want to break down your body, you need wisdom how to dig our body. Nếu mà chúng ta muốn quán chiếu về xác thân mình, chúng ta muốn tìm hiểu đào sâu thêm về xác thân mình, thì có nghĩa là chúng ta cần phải có trí tuệ. Thì với cái trí tuệ hay là cái sự hiểu biết thì sẽ giúp cho chúng ta phân tích được cái thân tâm hay là cái xác thân này. Without knowing how to discern, without knowing how to dig our body, we cannot dig our body. Nếu mà không có cái trí tuệ đó thì chúng ta cũng không biết cách là phải quán chiếu nó ra làm sao, phân tích nó như thế nào. Thì chính vì vậy là phải cần nhờ tới cái yếu tố của trí tuệ. So in the commentator explain about the wisdom. What is wisdom? Wisdom is a knowledge. To use the four elements meditation. Và trong chú giải thì là có giải thích về cái từ trí tuệ. Trí tuệ ở đây là chúng ta biết cách ghi nhận, quan sát liên quan tới tứ đại. So if we want to discern our body, we need to know how to practice four elements meditation. Và điều đó có nghĩa là muốn quán chiếu về thân xác hay là thân tâm mình, chúng ta cần phải hiểu cái cách quan sát ghi nhận đối với tứ đại ra làm sao trong sự thực hành. Four elements are earth elements, water elements, fire elements and wind elements. Và tứ đại ở đây đó là đất, nước, lửa và gió. If we discern with four element meditation, we need to know the characteristics of the four elements. Và để có thể phân tích được tứ đại này thì chúng ta cần phải hiểu về các cái đặc tính của từng đại. I will say short form. Thì ở đây tôi sẽ nói một cách tóm lược, ngắn gọn. The characteristics of the earth element is hardness. Và cái đặc tính của đất đó là cái cứng, cái đặc tính cứng. The characteristics of water element is flowing. Và đặc tính của nước đó là chảy. The characteristics of the fire element is heat. Và đặc tính của hỏa hay là lửa đó, đó là nóng. The characteristics of the wind element is pushing. Và đặc tính của gió đó là cái đẩy, cái sức đẩy. So you should find out your body. Và với cái việc hiểu các cái đặc tính này thì chúng ta hãy tìm hiểu khám phá with these characteristics. Để xem là các cái thân xác này đối với các cái tứ đại đó nó có biểu hiện các cái đặc tính đó ra làm sao. So at that time when your meditation improve, you can break your body. Và khi mà cái việc thực hành của quý vị nó đã có được tiến bộ thì quý vị sẽ bóc tách, phân tách được đối với các cái đặc tính này. Your body will be into the small particles. Và chúng ta sẽ thấy là thân xác của chúng ta là nó hợp thành bởi các cái tập hợp, các cái hạt rất là nhỏ. At that time, the body will break down into the small particles. Và toàn bộ cái thân xác của chúng ta là gồm rất nhiều tổ hợp của tất cả các cái hạt rất nhỏ này. That is the knowledge to break, to take your body. Đó chính là những cái hiểu hay là những cái kiến thức cần thiết để giúp chúng ta quán chiếu đối với thân xác mình. So in the story time, when the disciple dig the termite hill, first of all, he found the boat. Vậy thì trong cái câu chuyện của chúng ta đó, thì đầu tiên đó là cái người học trò đào xuống là thấy có một cái then cửa đó. When the door is bolted, we cannot go outside. Thì khi mà cái then cửa mà nó chốt lại, có nghĩa là nó đóng kín, chúng ta không có thể nào ra được ở bên ngoài. The people outside cannot come into the room. Và cũng tương tự như vậy thì những cái người ở bên ngoài, nếu mà cái then cửa nó chốt chặt thì cũng không có thể nào mà vào bên trong được. Because the door is locked. Vì cái then cửa nó đóng lại, có nghĩa là nó khóa chặt lại. That is the nature of bolt. Và đó là cái đặc tính của cái then cửa. Cái then cửa là để nó chốt khóa cái cửa lại. So Bhante Kumara Kaspa asked to the Buddha, what is bolt? Và cái ngài Tỳ kheo Kumara hỏi Đức Phật, vậy thì cái ý nghĩa của cái then cửa ở đây là gì? So the Buddha answer, bolt is avijja. Avijja is ignorance, the opposite of knowledge. Và Đức Phật ngài đã giải thích là cái then cửa ở đây nó tượng trưng cho avijja, tức là vô minh. Vô minh tức là không có hiểu biết. Because of ignorance, our wisdom cannot go anywhere we want. Vì do vô minh có mặt thì chúng ta không thể nào làm hiện khởi được sự hiểu biết hay là trí tuệ của mình. Chúng ta không thể nào để làm cho trí tuệ dẫn dắt đến những cái nơi nào mà mình mong muốn. When we find out our body, we cannot see many things. We cannot see what but there is everything and our body. Và nếu mà vô minh nó hiện hữu, nó có mặt, thì chúng ta không thể nào tìm hiểu, khám phá xem là cái thân xác của chúng ta nó ra làm sao, nó được cấu thành bởi những cái gì, những cái tập hợp như thế nào, nếu như vô minh đang còn có mặt. So the ignorance covered our knowledge to go anywhere we want. Và như vậy thì vô minh ở đây nó che phủ, che mờ đi cái trí tuệ của chúng ta. Nó không thể làm cho cái trí tuệ được tỏa sáng, chiếu sáng. There is materiality in our body. There is mentality in our body. But our wisdom cannot see that because of ignorance. Thì thân thể của chúng ta đó là tập hợp của các cái danh sắc, nhưng mà do vô minh, do không có hiểu biết, thì chúng ta không có thể hiểu được rõ đúng với cái bản chất của cái thân sắc này là các cái yếu tố được cấu thành bởi thân tâm hay là danh sắc. There is Nirvana, the bliss who sees suffering, but we cannot see the Nirvana because of ignorance. Và rồi bên cạnh đó còn có Niết Bàn, đó là một cái sự an lạc tối thượng, và cũng do vô minh chúng ta cũng không có thể thấy được Niết Bàn. So the ignorance bolts the door of knowledge. Và như vậy thì vô minh ở đây nó cũng giống như là cái then chốt, nó khóa lại, nó che mờ hay là khóa chặt đối với trí tuệ của chúng ta. So because of this case, the Buddha gave answer. Both is avidya, ignorance. Thì chính vì thế Đức Phật ngài đã trả lời cái từ then cửa ở đây đồng nghĩa với vô minh, avidya. In the story time, the teacher gave advice to remove the boat to continue to dig. Và trong cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy là cái người thầy Bà La Môn đó mới nói người trò của mình, tức là rút cái then cửa ra và tiếp tục là đào xuống. So if we want to dig our body, if we want to classify our body, we need to remove the boat, ignorance. Như vậy thì cũng vậy, trong cái việc thực hành của chúng ta muốn quán chiếu, phân tách được về các cái thân xác, các cái tiến trình thân tâm này, thì chúng ta cũng phải loại trừ đối với vô minh. How to remove ignorance which cover knowledge? Vậy thì làm sao mà để đẩy lui được cái sự vô minh không hiểu biết? The commentator gave a advice by learning meditation method, by asking the questions to the teacher who has enough experience. We can remove the ignorance. Và ở trong chú giải có nói rằng là để thoát ra khỏi cái vô minh đó thì chúng ta cần phải học cái phương thức hay là cái phương pháp hành thiền. Và thứ hai là chúng ta cần có các cái câu hỏi cũng như là các cái trao đổi thảo luận đối với những cái vị thầy là những người hướng dẫn trong cái việc thiền tập, và cũng nhờ vậy thì sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi cái màn đêm, cái bóng đen vô minh. Another one is a frog called Odumayika. Và in Pali term. Tiếp tới là thấy một cái con nhái, và ở trong Pali what is the Pali term for Odumayika? Odumayika. Yes. Đó là cái từ Pali cho cái con nhái. First of all, I want to say the nature of a frog Odumayika. Thì tôi sẽ giải thích một chút về cái bản chất của cái con nhái này. That kind of frog is not big like the nail. Thì cái con nhái này thì là nó không có lớn lắm, thì very small, right? Yes, very small, not big. Thì cái con nhái này nó rất là nhỏ, nó không có lớn, nhỏ, khoảng bằng cái móng tay cái gì đó. It usually stayed among the old leaf, among the bushes, among the creeper. Rồi các cái con nhái này nó hay sống ở các cái kẽ của các cái nhánh cây, cành cây dưới các cái ao hồ. If someone touches it, he becomes bigger. Và nếu he becomes polar air, he becomes sagal. Nếu mà ai mà động tới cái con nhái đó thì là nó tự nhiên là nó phình ra, nó xì hơi phình ra và trở nên lớn hơn. He cannot stay. It cannot stay normally. It turn up and down. Vì là do cái phình hơi như vậy, đâm ra là nó không thể nào bám được ở trên các cái cành lá nữa, mà nó bị lộn nhào xuống. That is the nature of frog called Otomajika. Đó chính là cái đặc tính của con nhái là, và nó được gọi là Otomajika. Because of this nature, we call Otomajika in Pali term. Chính vì vậy mà trong Pali người ta gọi là Otomajika cho cái con nhái để nói lên cái bản chất của nó. The Bandit Kumara Kaspa asked to the Buddha, "What is that frog?" Và cái ngài Kumara mới hỏi Đức Phật, vậy thì cái con nhái này đó nó có cái ý nghĩa là cái gì? The Otomajika frog is anger, hatred. Và cái con nhái ở đây nó biểu hiện hay là biểu thị cho cái sự sân hận, cái sự phẫn nộ hay là cái hiềm hận. Because of anger, because of hatred, if someone touches us, we become full of air. Thế nếu mà ai mà có cái sân hận, hiềm hận động đến chúng ta là chúng ta giống như là sù lông lên á, thì giống như con cái này nó phình lên. In the starting point, if we have hatred, we are face, our face is not clear. Và nếu như mà chúng ta thấy là nếu mà những cái người mà có sân hận đó, mặt mũi chúng ta nó không có trở nên tươi sáng nữa, nó chuyển màu đi mất. Our mind also not pure. Rồi cái tâm của chúng ta nó cũng không có được thanh tịnh, trong sáng. At that time, if we can control that anger, it is no problem. Nếu như mà quý vị có thể kiểm soát được cái cơn sân hận, tức giận đó thì không có vấn đề gì. If cannot, our chin is shake. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có kiểm soát được thì là nó làm cho chúng ta giận run lên. If can control, that is also can say no problem. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà cũng đến cái mức đó mà quý vị vẫn tiếp tục kiểm soát được thì cũng chưa có vấn đề gì. But cannot, if so, speak rudely. Vì là nó chưa bộc phát thành cái lời nói của mình, thể hiện trên thân nhưng mà chưa bộc phát thành lời. If can control, no problem or not. How do you think? Thế thì quý vị thấy thế nào? Nếu như mà tới đó, nếu mà kiểm soát được thì liệu là có cái vấn đề gì không? Because of anger, we find out weapon to hurt someone. Và nếu mà không có kiểm soát được đó thì là chúng ta vớ được cái gì là chúng ta choang lấy cái người mà làm chúng ta sân hận. To hit other person. Để chúng ta đánh cái người đó, chúng ta đâm chém cái người đó. If so, become problem. Và như vậy là nó sẽ gây ra các cái vấn đề, các cái xung đột. So, a Otomajika frog become polar air. Facing up, he cannot go because his legs is upside. Như vậy thì cũng giống như cái trường hợp của con nhái này đó, khi mà động vào nó xù lông lên là nó phình lên, nó không còn có kiểm soát được nữa, và cái bụng đó bị trương ra là nó choán lên cái chỗ của chân. Đấy là chính vì thế mà nó bị lộn nhào do không kiểm soát được. Although the bad's enemy come to him, he cannot run. Thì lúc đó mà nếu mà có cái con chim hay là cái con thú nào, cái con vật nào đấy mà nó đến để nó bắt cái con nhái này thì nó cũng không còn có đường để mà chạy nữa. So he become the food of the bird's enemy. Là nó làm mồi cho các cái con chim. Because of anger, we are also like this. Thì cũng tương tự như vậy, nếu như là chúng ta có các cái cơn sân hận mà không kiểm soát được. Because of anger, our meditation is go down. Và cũng vậy, nếu mà có các cái sân hận, các cái hiềm hận, thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ we cannot sụt do... lui. Sorry. Okay, go on. We cannot do improve our meditation. Và chúng ta không có được cái sự tiến bộ trong thiền tập của mình nếu như mà còn có các cái sân hận, các cái giận dữ. We cannot get mega phala. Và một điều là chúng ta không thể nào đạt tới đạo quả. So the enemy defilements come to us. Và các cái kẻ thù, các cái phiền não nó sẽ ập tới. So we have to die again and again. And the round of rebirth. Và cũng có nghĩa là chúng ta sẽ còn phải ngụp lặn trong cái vòng luân hồi sinh tử này. So on the way we practice, we can find many difficulties. Và dĩ nhiên là trong cái quá trình thực hành thì quý vị sẽ thấy là chúng ta gặp phải rất nhiều các cái chướng ngại cũng như là các cái khó khăn. That story is set. The way, the difficulties on the way we practice. Và trong cái nội dung câu chuyện hay là commentary, right? Yes. Explanation is many explanations. Thì có đề cập tới các cái khó khăn, chướng ngại trong cái quá trình thực hành thiền của các cái thiền sinh. Because of this case, Prak Odumayika is anger, hatred. The Buddha gave answer like this. Và cũng do một trong những cái yếu tố đó, đó là do có cái hiềm hận, cái sân hận, cũng giống như là trong cái trường hợp của câu chuyện đó là cái con nhái, và Đức Phật nói đó là cái biểu thị của cái sự sân hận, hiềm hận, khó chịu, tức giận, vân vân. In the story time, the teachers gave advice to remove the frog Odumayika. Thì chính vì thế, trong cái câu chuyện của chúng ta là cái vị thầy Bà La Môn mới nói là hãy nhặt cái con nhái đó. In the same way, we need to remove our anger when vậy, we practice. Chúng ta cũng cần phải loại trừ đối với các cái sự tức giận, các cái sự sân hận của mình khi mà hành thiền. How to remove the anger? What is the way to remove the anger? Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể loại trừ được các cái sự sân hận đây? Commentary gave method by considering the result of anger, we can remove. By considering reflecting. The result of hatred. Bad result. Tức là trong chú giải thì có nói rằng là chúng ta cần phải quán chiếu về các cái hậu quả, những cái hậu quả do cái việc sân hận này nó đem lại nếu như mà không có kiểm soát được. There are many evil results of the anger. Vì nếu mà để cho cái cơn sân hận này nó bộc phát thì chúng ta sẽ dẫn tới rất nhiều các cái hậu quả tồi tệ. I hope you know that. Tôi hy vọng là quý vị nhận thức được cái vấn đề này. So let's continue another day. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện này. The Bengu Marakasva asked to the Buddha, what is crossing road? What is forked road? Tiếp tới thì cái vị tỳ kheo Kumara hỏi Đức Phật đó là cái con đường hai ngả ở đây, ý nghĩa của nó là gì? When we go to the journey, when we find out the crossing road, we were confused. Thì khi mà what way we should go? Khi mà chúng ta đang đi trên một cái con đường nào đó và đột nhiên là nó có các cái ngã rẽ, thì là chúng ta sẽ trở nên là băn khoăn bối rối, không biết là mình sẽ chọn cái ngã nào đây. We have to think what way we should go. Và chúng ta phải nghĩ xem là liệu là mình đi nên đi theo cái con đường nào hay là cái ngã nào. At that time, we hesitate our journey to continue. Hesitate, Chanja. Hesitate. À, hesitate. Rồi lên chúng ta hơi do dự đó, hơi do dự và hoài nghi khi mà tới cái chỗ mà nó có chỗ rẽ, chỗ ngã rẽ. So the Buddha gave answer. Crossing road is doubt. Và Đức Phật ngài đã trả lời cái con đường hai ngả ở đây nó đồng nghĩa hay là nó biểu thị cho cái hoài nghi, cái sự hoài nghi. When we have doubt, we cannot practice meditation. Dĩ nhiên là nếu mà có các cái hoài nghi thì chúng ta cũng không có thể thực hành tốt được hành thiền. We don't believe in the Buddha, Dhamma, Sangha enough manner. Chúng ta không có được một cái niềm tin vững chắc đối với Phật pháp tăng. So at that time we have to think this method is right or not. Rồi kể cả cái phương pháp thực hành chúng ta thực hành thì cũng không biết là nó có đúng hay là không đúng, nó đúng hay là nó sai. The Buddha said if you practice Dhamma you can get path prussian, but sometimes we have doubt when we practice meditation. At that time, we have to think that is right or not. Thế rồi Đức Phật thì ngài đã nói là nếu mà thực hành theo đúng chánh pháp thì chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà nếu mà có cái hoài nghi thì có khi mình lại hỏi là không biết là thực hành như thế này thì liệu là có đạt được cái gì không? At that time, our meditation is decrease. Và nếu có cái hoài nghi thì việc thực hành của chúng ta nó sẽ bị thối giảm. So when we practice meditation, when we want to dig our body, we need to remove the doubt. Và cũng vậy thì khi mà thực hành thiền, khi mà chúng ta quán chiếu đối với thân tâm mình thì chúng ta cần phải loại trừ cái yếu tố hoài nghi. How to remove the doubt? Và làm thế nào để chúng ta loại trừ cái sự hoài nghi này? Do you know the way to remove the doubt? Quý vị có biết là cái cách để chúng ta loại trừ cái sự hoài nghi hay không? You know? Quý vị có biết không ạ? The commentator gave advice by learning meditation, by learning Dhamma, by asking the teacher who has experience. Thì trong you can remove the doubt. Chú giải đó là có nói là chúng ta cần phải học pháp, cần phải học hiểu về cái cách thực hành, và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải tham vấn hay là hỏi đối với những cái người thầy, những cái người có các cái khả năng và kinh nghiệm hướng dẫn, và cũng nhờ có các cái yếu tố đó sẽ giúp chúng ta vượt ra khỏi hoài nghi. Let's go on another one. Và tiếp tới tiếp tục cái câu chuyện của chúng ta. What is the trainer or fitter? Và sau khi đào tiếp tới nữa thì là họ tìm thấy cái đồ lọc. Vậy thì cái đồ lọc ở đây là gì? I want to say the nature of trainer or fitter. Someone who wash their clothes, they use the strainer in the ancient time. In some place, the earth produces the soap. That soap is mixed with the sand. So, someone who washes, he needs the soap, but mixed with earth, with the sand. So he pick up from the earth soap, but he gets the soap together with the sand. So he have to put into the strainer. He have to put soap into the strainer. After that, he wash and he pour the water into the strainer. He can get the soap only. Soap liquid. Thì cái thời ngày xưa đó, tức là khi mà giặt đó thì là các cái vị đó là hay lấy các cái đất để giặt. Thế nhưng mà nhiều khi giặt đồ đó thì cái trong cái đất đó nó hay lẫn với lại cát. Thế thì lấy cái đất đó để hòa ra và làm giống như là cái xà bông như bây giờ đó, nhưng mà nó lại có lẫn cát. Mà nếu mà giặt như vậy thì là trong các cái y áo nó lại bị lẫn cát. Thì chính vì vậy là người ta đưa nguyên cả cái cục đất đó có lẫn cả cát vào cái lọc, sau đó xối cái nước vào. Thì cũng nhờ cái nước đó nó giữ lại các cái cát, thì là người ta có được cái chất giống như cái xà bông mà để giúp cho giặt sạch y áo. Although someone pour a lot of water into the strainer, the water cannot exist into the strainer. All the water fall down. Và cái thứ hai nữa là đối với cái lọc đó, thì cho dù chúng ta có xối bao nhiêu nước vào lọc đi chăng nữa, thì nó cũng không có giữ lại nước. Xối bao nhiêu là nó ra hết bấy nhiêu. That is the nature of strainer. Và đó là cái đặc tính của cái lọc nước. So because of this case, the Buddha gave answer. Strainer is five hindrances. Và cũng dựa trên các cái đặc tính của cái lọc đó, Đức Phật đã đưa ra cái câu trả lời liên quan tới cái đồ lọc này. Nó chính là đồng nghĩa hay là biểu thị cho năm cái triền cái. What is five hindrances? Vậy thì năm kamechanda, sensual desire. Cái đầu tiên đó, đó là kamachanda, tức là tức là ái dục. Vyapada, ill will. Vyapada tức là sự sân hận. That is also hindrances. Là cái triền cái thứ hai hay là cái chướng ngại thứ hai. Triền cái ở đây là cái chướng ngại. Another thing is the two combine into one. Tina meta nivarana. Sloth and Toba hindrances. Tiếp tới hai cái nó được gộp là một, đó là hôn trầm và thụy miên, hay là người ta gọi là buồn ngủ dã rượi. Hai cái nó gom vào là một. Uddeccha kokoccha nivarana. Restlessness, remorse, hindrance. Và tiếp nữa đó là trạo cử và phóng tâm, hai cái cũng gộp vào là một. Vichikicca, nivarana. Và cái thứ năm đó là hoài nghi. That is doubt. Hindrances. Hindrance. Đó là cái hoài nghi, là cái chướng ngại hay là cái triền cái thứ năm. These are five hindrances. Và đó là năm cái triền cái. If we have the five hindrances, our marriage cannot exist within us. All are poured down. Marriage, wholesome. Nếu mà chúng ta có các cái triền cái đó, thì các cái phước thiện mà chúng ta tạo dựng nó bị tiêu tan. Nó không có thể được tích tụ, nó không có thể được giữ lại nếu mà còn có mặt đối với các cái triền cái này. So when we practice meditation, when we exist marriage within us, We need to remove the five hindrances. Như vậy thì trong khi mà thực hành thiền và để tích tụ giữ được đối với các cái phước thiện thì là chúng ta cần loại trừ đối với năm triền cái hay là năm cái chướng ngại. If we get jhana, if we attain jhana, we can remove the five hindrances for a long time. Nếu mà chúng ta đắc được vào các cái tầng thiền, tức là chúng ta đã chế ngự được năm cái triền cái trong một cái khoảng thời gian tương đối dài. Can you remove the five hindrances? Thế vậy là liệu là quý vị có loại trừ hay là chế ngự được đối với năm cái triền cái này hay không? Do you attain the jhana? Thế vì hãy cố gắng là để đắc được vào các cái tầng thiền. If you not, you should use another way. Nhưng mà nếu mà chưa đắc được vào cái tầng thiền thì chúng ta cũng lại phải cần tìm theo một cái cách khác để chế ngự được năm triền cái này. By doing the meritorious deeds, for example, we obey the morality. We practice meditation, although we don't get the jhana. We can remove the five hindrances và in short time. Điều đó có nghĩa là để tạm thời chế ngự được các cái phiền não, các cái triền cái này, trong khi chúng ta chưa đắc được vào cái tầng thiền, thì chúng ta cần phải tạo ra được các cái phước thiện. Và các cái phước thiện ở đây đó là bố thí, trì giới và hành thiền. Nhờ làm các cái phước thiện đó thì chúng ta sẽ tạm thời chế ngự được đối với các cái triền cái hay chướng ngại. That is the way to remove the five hindrances to take our body. Và đó là cái cách mà để chúng ta loại trừ các cái triền cái khi mà chúng ta quan sát phân tích về thân tâm này. Let's go on another thing. Và chúng ta lại tiếp tục cái câu chuyện. Another thing is tall twice or tattle. Và tiếp tục đào lên nữa thì là cái vị Bà La Môn và người học trò của mình lại thấy một cái con rùa. I want to say the nature of tortoise. Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị về cái bản chất của con rùa. There are four limbs. Con rùa thì là nó có and the tortoise. Có tứ chi, đúng không? Có bốn chân đó. Four legs, one head. Và một cái đầu. Bốn chân và một đầu. All are the five. Tất cả là năm. Tứ chi và một đầu. Can you guess what is tortoise? Thì nó tượng trưng cho cái gì? Nó đồng nghĩa với cái gì? Aggregates khanda. Khanda ngaba. Yes, okay. So because of this case, the Brahma said to Pandey Kumara Kasapa, I cannot see anyone who give answer except the Buddha and disciple who learn well. Thế thì chính vì thế đâm ra là cái vị Phạm Thiên đó mới trước khi mà biến mất khỏi cái chỗ của vị tỳ kheo Kumara mới nói với cái vị Kumara này đó là tôi không có thấy ai mà có thể trả lời được các cái câu hỏi đối với các cái nội dung câu chuyện như thế này ngoại trừ Đức Phật và những cái vị đệ tử của ngài là những người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. So the Buddha gave answer. Tortoise is five aggregates. Và materiality aggregates, feeling aggregates, perception aggregates, formation aggregates, consciousness aggregates. Và Đức Phật ngài cũng đã đưa ra cái câu trả lời cho vị tỳ kheo Kumara, con rùa ở đây là đồng nghĩa tượng trưng cho năm uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. In the story time, the teacher gave instruction to remove the tortoise. Và trong cái câu chuyện đó, cái vị thầy Bà La Môn mới nói người học trò của mình là hãy nhấc cái con rùa lên. Here also, when we practice Dhamma, we should remove attachments for the five aggregates. Và cũng vậy, trong cái sự thực hành của chúng ta phải loại trừ được cái sự chấp thủ, cái sự dính mắc đối với ngũ uẩn này. Sometimes when we practice meditation, we have attachments about the, our body. Và đôi khi trong cái quá trình thực hành chúng ta có một cái sự luyến ái, có một cái sự chấp thủ đối với ngũ uẩn hay là cái xác thân của mình. If we sit long time, we may get that disease. Chẳng hạn như là có nhiều người người ta lo là nếu mà ngồi lâu quá thế này có khi là ngồi lâu rồi phát bệnh. What is this? Thế vậy thì là cái gì đây? That is attachment. Thì chính nó nếu không phải là cái sự dính mắc, cái sự chấp thủ đối với xác thân này thì nó là cái gì nữa? We want to practice meditation. We need to go to the Phao Toya Forest Meditation Center, but the food is not good. Thì chẳng hạn như là quý vị muốn thực hành và muốn tới trường thiền Phao Toya, nhưng mà tới đó rồi thì lại than vãn, phàn nàn là cái đồ ăn ở đó thì không có được. We cannot get the enough nutrients. Rồi cũng lại lo là ăn đó thì ăn chay thì không biết là có đủ chất dinh dưỡng hay không. What is this? Vậy thì đó là nó biểu hiện cho cái gì đấy? That is attachment about our five aggregates. Cái sự dính mắc của chúng ta đối với cái ngũ uẩn xác thân của mình. We need to remove the attachment five aggregates. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải loại trừ cái sự dính mắc đối với xác thân hay là cái ngũ uẩn này. That is the way to take our body. Đó chính là cái cách mà để chúng ta quán chiếu phân tách. To find out naga. Và rồi chúng ta sẽ tìm ra một cái khác nữa. To get many properties from the naga. Đó là cái con rắn hổ. Thì có con rắn hổ ở đây là chúng ta thấy nó có rất nhiều các cái phẩm chất hay là các cái đặc tính. To become rich one. Và để chúng ta trở thành một cái người giàu có. Do you want to be rich? Liệu quý vị có muốn trở thành những cái người giàu có hay không? If you know your body, how to take your body, you will be rich. Nếu mà quý vị biết cái cách đào xới, tìm tòi, khám phá ra cái xác thân của mình một cách thấu đáo, thì chúng ta sẽ trở thành những cái người giàu có. But you need to find out the naga by taking your body. Nhưng mà chúng ta phải tìm ra được cái con rắn hổ đã. Thế còn nếu mà chưa tìm ra được cái con rắn hổ thì chưa thành người giàu có. Let's continue another there. In the story time, the disciple found the knife and chopping block. Và trong cái câu chuyện đó thì tiếp tục khi mà đào xuống dưới thì cái người đệ tử đó tức là tìm thấy được một cái con dao phay. What is knife? Và cái con dao phay ở đây đó nó biểu thị là cái gì? What is chopping block? Rồi là cái gỗ mà để nó chặt giống như là cái thớt đấy, dao thớt. Can you guess? Thì quý vị có thể đoán ra được cái ý nghĩa của nó không? What? Can you guess? Nó là the knife. The knife will cut you, putting on the chopping block. Thì chúng ta thấy là cái con dao đó nó có thể cắt được cái đồ vật kia mà chúng ta để trên cái mặt thớt đó. You need to remove the knife. Và ở đây là chúng ta phải loại trừ cái con dao, bỏ ra cái con dao. Because the knife will cut you. Vì nếu không nữa là cái con dao nó sẽ bập vào chân tay hay là bập vào người mình. The knife is the defilements, especially your desire about the sensual pleasure. Ở đây cái con dao đó là nó chính là các cái dục lạc. Liên quan tới các cái dục lạc cho các cái dục nó tăng trưởng, đó là cái biểu thị của con dao. What is the chopping block? Chopping block is the desirable objects. Thế còn cái đồ vật chặt hay là cái thớt gì đó, thì đó là các cái đối tượng của các cái căn tương ứng, giống như là căn và các cái đối tượng đó. The desirable object is agreeable visible objects. Thì khi mà tiếp xúc với các cái đối tượng này có cái sự khả ái khả hỷ, pleasant sound. That is also object. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhìn hay là chúng ta nghe, good smell, ngửi, good taste, nếm, the good tangible objects. Rồi các cái xúc chạm êm ái chẳng hạn. And these are desirable objects. Thì đó là các cái đối tượng của các cái dục trưởng dưỡng cho các cái dục lạc tăng trưởng. Do you want to see the good then? Liệu là quý vị có muốn thấy được những cái gì mà mình thích thú hay không? Do you want to listen the good music? Rồi chúng ta muốn nghe những cái bản nhạc, những cái bài hát hay. If you listen good music, you have attachments. Và nếu mà quý vị the muốn sound. Thích nghe những cái như vậy đó, tức là thích nghe những cái bản nhạc hay, những cái bài hát hay, tức là chúng ta đã có cái sự dính mắc rồi đấy. The kind of attachments we get you by importing the desirable objects. Vì có những cái đối tượng đó khả ái khả hỷ như này, thì đúng nó cũng giống như là các cái nhát dao cắt. Because of attachment, we have to go to the sansara. Và cũng do có cái sự dính mắc này mà chúng ta phải kéo dài trong cái vòng luân hồi sinh tử. We cannot stop our suffering. Chúng ta không có thể nào chấm dứt được đối với các cái khổ đau. So we need to remove the attachments. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải loại trừ cái sự dính mắc, cái sự tham ái. We need to avoid the desirable objects which produce attachments. Và chúng ta cần phải loại trừ đối với các cái đối tượng khả ái khả hỷ là những cái nguồn cội, nguyên nhân để khởi lên các cái dính mắc, các cái tham ái. Yes, you should continue another day. What is this? The slice of flesh. Và tiếp tới khi mà đào sâu xuống nữa thì là người ta sẽ tìm thấy một cái miếng thịt. I want to say the nature of slice of flesh, first of all. Thì ở đây thì tôi sẽ nói về cái bản chất của cái miếng thịt. If we put the slice of flesh anywhere, that slice of flesh stick that place everywhere we put it. Nếu mà chúng ta quăng một cái miếng thịt vào chỗ nào đó thì là nó sẽ bắt dính vào các cái đối tượng. If we put the slice of flesh on the plate, the slice of flesh stick the plate. If we put the slice of flesh on the pan, on the, pan. The slice of flesh stick the pan. Ví dụ như là quý vị thấy nếu mà chúng ta có một cái chảo nóng chẳng hạn, mà chúng ta vứt cái miếng thịt vào đó, thì là cái miếng thịt nó sẽ dính chặt vào cái chảo, tương tự như vậy. Hay là chúng ta để lên một cái vật nào đó mà nó nóng thì là cái miếng thịt như thế nó sẽ bắt dính vào cái chảo nóng hay là các cái vật khác tương tự. That is the nature of slice of flesh. Because of this case, the Buddha gave answer. Thì chính slice of flesh is nandiraga. That is Bali term. Passionate delight. Attachment. Can say craving. Chính vì cái bản chất của cái miếng thịt như vậy, đâm ra là Đức Phật ngài nói là cái miếng thịt này nó đồng nghĩa biểu thị cho cái dục tham hay là cái ái dục. Do you stick some there? Thế là liệu là quý vị có bắt dính hay là dính mắc với những cái gì hay không? If we think about the sun, we stick the sun. Nếu mà chúng ta nghĩ tới cái đứa con trai của mình, thế là chúng ta lại luyến ái với cái đứa con trai. Because of attachment. Do cái sự dính mắc. If we think properties, nếu nghĩ tới our của mind cả, stick the properties. Nghĩ tới các cái của cải thì lại dính mắc tới cái của cải. Whatever we think, our mind stick that because of attachment. Nói tóm lại because là of passionate delight, because of craving. Tóm lại là chúng ta nghĩ tới cái gì, tức là chúng ta dính mắc với cái đó. Đó là do cái tham ái, cái dục tham, cái dính mắc của mình. Although we stick those with attachments, that then give us suffering. Thì chúng ta dính mắc với cái gì là chúng ta đau khổ với cái đó. Cứ dính mắc là nó đau khổ. Although you get the son or daughter, what they give for you. Thế mặc dù là chúng ta có được những cái đứa con, những đứa con trai, con gái, thế rồi chúng ta có được gì từ những cái đứa con này? They give many suffering. Nó cũng tạo ra chúng ta rất nhiều các cái đau khổ, các cái phiền toái. The parents have to find out many properties for him, have to think for education for him like this. Vì đã sinh ra con, tức là phải nuôi dưỡng nó, phải chăm lo cho nó, phải dựng vợ gả chồng cho nó, rất nhiều những cái lo toan khi mà có những cái đứa con. Although they give many sufferings, we stick that dance, that persons. Nhưng mà mặc dù là những cái đứa con nó tạo ra những cái lo toan bận rộn như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn dính mắc, vẫn cứ phải mất thời gian vào những cái công việc như vậy, những công việc lo toan bất tận của cuộc đời mình. What is reason? Because of slice of flesh. Vì tại sao như vậy thì nó cũng giống như là cái miếng thịt ở đây, tức là chúng ta bắt chặt, dính chặt. If you want to practice meditation, if you want to dig your body, you need to remove attachments. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn thực hành tốt việc hành thiền, thì chúng ta cũng phải loại trừ được các cái dính mắc của mình, các cái chấp thủ, các cái dính mắc. Because of this case, the teacher Brahman gave instruction, please remove this, continue to dig, not stop. Chính vì thế đâm ra là khi mà cái người trò thấy được cái miếng thịt đó, là cái vị thầy Bà La Môn mới nói là hãy vứt nó lên và tiếp tục đào xuống. Some person, when they practice meditation, we mix their son or daughter. Thế rồi chúng ta thấy là những cái người thiền sinh khi mà có con cái chẳng hạn, thì lúc đi vào các cái trường thiền hay là lúc thực hành thiền thì lại nhớ tới con cái ở nhà. They stick ones who give suffering. Họ lại dính mắc những cái người mà tạo ra cho họ rất nhiều những cái khổ đau. So need to remove that kind of attachment when you want to take your body. Thế chính vì vậy mà chúng ta cần phải loại trừ cái dính mắc khi mà chúng ta muốn quán chiếu đối với xác thân mình. No, you let's continue final one. Và bây giờ chúng ta sẽ tới cái đoạn cuối của câu chuyện, cái cuối cùng. We will meet the dragon. Đây là chúng ta sẽ gặp con rắn hồ, Naga. Naga, yes, use Naga in Pali term. Thì vì trong Pali thì cũng dùng từ Naga, thì chúng ta cứ dùng từ Naga cho nó tiện. The meaning of Naga has two meanings. Và cái từ Naga ở đây nó có hai ý nghĩa. One is dragon, another one is arahant. Một ý nghĩa đó là cái con rồng, và ý nghĩa thứ hai đó là tượng trưng cho một cái vị A-la-hán. In the story time, Naga is dragon. Và ở trong cái câu chuyện của chúng ta đó, thì đó là chính là cái con rắn hổ. Has many properties. Và cái con rắn hổ này nó có rất nhiều các cái phẩm chất. If you pay homage to dragon, you can get many properties from the Naga. Và cũng vậy, khi mà chúng ta đảnh lễ, thì vì là bên Hindu đó, bên Ấn Độ đó, thì là họ thờ các cái rắn. Thì nếu như mà đảnh lễ cái con rắn hổ như vậy, thì chúng ta cũng có được đối với các cái phẩm chất. You will be rich. Và chúng ta sẽ trở thành những cái người giàu có. So when we dig our body, we also can find the Naga. Và cũng vậy, khi mà chúng ta quán chiếu tận cùng cái thân xác này, thì chúng ta sẽ tìm thấy cái con rắn hổ của chính bản thân mình. That is arahant. Và chính đó là cái sự đoạn tận tất cả các cái lậu hoặc, hay là một cái quả vị A-la-hán. After digging like this, after removing all the obstacle. Và điều đó chỉ có thể đạt được sau khi mà chúng ta đã loại trừ được tất cả các cái khó khăn, loại trừ được tất cả các cái chướng ngại trên bước đường tu tập của mình. You will be improve your meditation. Và với cái sự loại trừ đó, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự tiến bộ trong sự thực hành. At that time, you will be arahant. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đạt được quả vị A-la-hán, đoạn tận tất cả các cái lậu hoặc. If so, you can find Naga, arahant. Cũng có nghĩa là chúng ta đã thấy được cái con rắn hổ, và cũng có nghĩa là chúng ta đã trở thành một cái vị A-la-hán, đoạn tận mà mọi lậu hoặc. At that time, you can understand arahant, the Buddha, who know Dharma. Và lúc đó thì chúng ta cũng hiểu rằng vị A-la-hán ở đây tượng trưng đó là Đức Phật, người thấu hiểu đối với giáo pháp. At that time, no need to remove. Và tới đó thì chúng ta thôi không cần phải đào bới gì nữa. Hết đào bới. Don't touch dragon. Và đừng có chạm, đừng có chớ dại mà chạm vào con rắn. Pay homage to be rich. Lúc đó là hãy đảnh lễ cái con rắn hổ đó, và chúng ta sẽ trở thành những người giàu có. So you should pay homage to the Buddha. Và tương tự như vậy thì chúng ta hãy đảnh lễ Đức Phật. By thinking like this, the Buddha who know the Dharma teach the Dharma to know the Dharma for the people. Vậy chúng ta đảnh lễ Đức Phật là người thấu tận và liễu tri các pháp, và do cái sự liễu tri liễu ngộ của ngài, ngài đã chỉ dạy giáo pháp cho chúng ta để chúng ta biết đường tu tập thực hành. You should pay homage like this. Chính vì the Buddha who tame teach Dharma to tame for the fever. Thì chính vì vậy là chúng ta tỏ lòng tri ân đối với ngài. Những Đức Phật là cái người liễu tri được với giáo pháp, và có cái khả năng đem cái giáo pháp đó chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta biết cách thực hành. By knowing like this, the Buddha who peace teach Dharma to peace for the fever. Và cũng vậy, tức là chúng ta thể hiện cái lòng tri ân đối với Đức Thế Tôn là người liễu tri các cái pháp, và có một cái sự từ bi đối với tất cả chúng sinh để chỉ dạy giáo pháp đó cho chúng ta. By considering like this, the Buddha who overcome the suffering teach Dharma for the people to overcome sufferings. Và cũng vậy, Đức Phật là người đã đoạn diệt được tất cả các cái khổ đau, ngài đã thấu hiểu liễu tri được tất cả các cái pháp, và ngài cũng đã có một cái sự bi mẫn để chỉ dạy các cái giáo pháp đó cho tất cả chúng ta. At that time, you become rich. Và cũng chính nhờ vậy mà chúng ta trở thành những cái người giàu có. You get many properties from the Buddha. Chúng ta có được rất nhiều các cái phẩm chất, những cái ân đức từ Đức Phật. What are they? What are they? Vậy thì các cái phẩm chất, các cái ân đức ở đây đó là cái gì? You have faith, sadha, chúng ta confidence. Có được cái đức tin, một cái sự tín tâm. You have knowledge. Chúng ta có được tuệ, hiểu biết. You have good moralities. Chúng ta có được giới, viên mãn về giới. You have good concentration. Chúng ta có được cái năng lực của định. That is properties. Đó chính là you can get from the Buddha. Đó là chính là những cái phẩm chất, những cái ân đức mà chúng ta có thể có được từ Đức Phật. That property can solve many problems. Và cũng chính nhờ các cái phẩm chất đó giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều các cái khó khăn. So now you become rich. Và cũng có nghĩa là chúng ta trở thành những cái người giàu có. So now you know the way how to take your body. Và cho tới giờ thì quý vị đã biết cách để chúng ta quán chiếu, chúng ta đào bới, tìm hiểu về cái tiến trình thân tâm hay thân xác mình. So Bhante Kumara Kaspa, by following this story, later he become arahant. Và cũng theo những cái giải thích và chỉ dẫn của Đức Phật thì vị tỳ kheo Kumara đã thực hành và cuối cùng đã trở thành một vị A-la-hán lậu tận. Let's stop our teaching. Và may all of you attain Nibbana by practicing, by following this story. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại và xin chúc tất cả quý vị chúng ta tinh tấn tu tập để đạt tới niết bàn cuối cùng. Sharing merits. Repeat after me. Hồi hướng nhé mọi người, hồi. Hồi hướng, hồi hướng. Idam me bo nya. Idam me bo nya. Nibbana sa. Pichayo. Hodu mama bonya bhagam sava sadana pajema desabe mesama bonya bhagam lavandu sa.